Cả đời chỉ yêu em. Chương 1085, chúng con đi trước. Gocchuyenaudio.com. Phó Thanh Tuyền cẩn thận suy nghĩ một chút về lời nói của thư ký Tống. Nếu như Lư Thanh Mai đi rồi bị phó lão phu nhân biết, chỉ sợ Phó Thanh Tuyền đều sẽ không có thời gian nói chuyện với Phó Kiến Văn. Vì không muốn gây thêm rắc rối, Phó Thanh Tuyền trực tiếp mở miệng nói với Lư Thanh Mai. Quên đi, bà đi về trước, có thời gian thì quản Thiên Tứ nhiều một chút, nó quả thực bị thói quen sinh hư không ra thể thống gì. Phó Thanh Tuyền nói xong, dắt theo cháu gái của mình đi vào bên trong thang máy. Như vậy phu nhân, chúng tôi đi trước rồi. Thư ký Tống vẫn là bộ ôn như cũ cười gật đầu với Lư Thanh Mai. Vòng qua Lư Thanh Mai đi theo Phó Thanh Tuyền tiến vào thang máy. Dì Lô, chúng con đi trước, ngài sớm trở lại một chút. Phó Thành mỉm cười, Lư Thanh Mai nhẫn nhịn buồn bực trong lòng. Cười gật đầu, chăm sóc tốt cho ba của con. Được, cửa thang máy mới đóng được một cửa. Khuôn mặt tươi cười của Lư Thanh Mai liền chìm xuống. Lư Thanh Mai phải tìm cơ hội nói chuyện thật tốt với thư ký Tống. Không biết liệu có phải thư ký Tống đột nhiên trở mặt chính là vì lần trước ông ta giúp Lư Thanh Mai nhưng Lư Thanh Mai không cho thư ký Tống chỗ tốt hay? Không, nhà cụ Phó gia, Tô Mạn Mạn rất sớm đã theo gia gia nãi nãi cùng cha mẹ của mình đến. Kết quả phát hiện đời cháu chắc chỉ có một mình. Ngay cả những anh trai thân cận nhất đều không đến. Đoàn Đoàn lại đang ngủ ở trên lầu. Vào lúc này chỉ có một mình Tô Mạn Mạn buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên xích đu uống nước trái cây. Nội dung cuộc nói chuyện của mấy người trưởng bối vẫn giống như những năm trước. Đều là kể về kỷ niệm với Phó Hoản khi còn bé thông minh đáng yêu đến cỡ nào. Tô Mạn Mạn đối với người cô Phó Hoản từ trước tới nay chưa từng gặp này đều không có cảm giác gì. Tới đây thuần túy là bởi vì gia gia cùng nãi nãi bắt cô tới. Hơn nữa Tô Mạn Mạn còn biết Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm nhất định cũng sẽ tới. Nếu như Tố Tâm ở nơi này Tô Mạn Mạn cũng sẽ không nhàm chán như vậy. 10 nha các nàng ơi! Chúc các nàng ngủ ngon! Đừng quên like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha! Yêu cách chương!